Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3284, chương 3286, đã phục sinh. Lòng đất từ bốn phương tám hướng hội tụ đến huyết khí sát khí càng ngày càng nhiều. Theo Diệp Chân xâm nhập, hội tụ huyết khí dòng nước lũ đã biến thành mãnh liệt bôn lưu giang hà, cùng đến tiếp cận Tam Hòa thành trăm dặm. Hội tụ tới huyết khí dòng nước lũ đã biến thành huyết sắc sát khí hải dương. Tại Tam Hòa thành lòng đất hình thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Bất quá, Diệp Chân xuôi dòng chảy xuống, phát hiện mảnh máu này sắc chú dương trong có khác huyền hư. Đại dương màu đỏ ngòm theo đặc biệt thông đạo hình thành một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy. Diệp Chân theo này huyết sắc vòng xoáy từng vòng chui vào thời điểm. Dần dần phát hiện này huyết sắc vòng xoáy nội bộ có theo vòng xoáy quỹ tích. Cách mỗi 3 mét, liền ngồi xếp bằng một tên ma tộc. Bởi vì là ở vào huyết sắc chú dương bên trong, Diệp thật không dám động dùng thần hồn lực lượng cảm ứng. Nhưng là Diệp Chân vẫn như cũ có thể đánh giá ra. Những ma tộc này tu là thấp nhất, cũng là giới vương cảnh, thậm chí là đạo cảnh. Diệp thật sự cho rằng xếp bằng ở đại dương màu đỏ ngòm bên trong ma tộc rất có thể là mượn cái này đại dương màu đỏ ngòm lực lượng tu luyện. Nhưng cũng không lâu lắm, Diệp Chân lại phát hiện ngồi xếp bằng ở đây ma tộc lại là đang không ngừng dùng đặc thù nào đó phương thức hướng đại dương màu đỏ ngòm bên trong rót vào lấy chính mình lực lượng. Lúc đầu, Diệp Chân cũng không hề để ý. Diệp thật sự cho rằng là ma tộc hội tụ đến đại dương màu đỏ ngòm lực lượng không đủ, nhượng những ma tộc này dùng chính mình lực lượng lần nữa gia trì. Nhưng là, theo Diệp Chân theo vòng xoáy chậm rãi xâm nhập, Diệp Chân liền bị ngồi xếp bằng ở đây ma tộc cho kinh hãi đến. Diệp Chân nhất đường xâm nhập, ước chừng đánh giá tính một chút. Ít nhất 10 vạn ma tộc ngồi xếp bằng ở đây, ngày đêm không ngừng hướng về đại dương màu đỏ ngòm rót vào lực lượng. Cái này cần tụ tập bao nhiêu lực lượng? Cho đến bây giờ, Diệp Chân nhìn thấy Tam Hòa thành lòng đất đại dương màu đỏ ngòm đã vượt qua trăm dặm phương viên. Diệp Chân có thể xác định, ma tộc khẳng định là tại phục sinh thủy tổ ma thần không thể nghi ngờ. Nhưng là, trận pháp này tình huống cặn kẽ, Diệp Chân còn phải tiếp tục tìm hiểu. Giờ này khắc này, ánh sáng thăm dò chứng thực tình báo này vô dụng, vẫn phải xác minh đại trận tình huống cặn kẽ, nhìn xem có hay không phá trận chi pháp. Ma tộc thủy tổ ma thần không chỉ tu vì cao đến tạo hóa thần quân đỉnh phong, chiến lực càng là cường hãn, mà lại Diệp Chân lo lắng nhất lại là một cái vấn đề khác. 10 vạn năm trước, ma tộc vừa mới buông xuống Hồng Hoang Đại Lục. Ma tộc tạo hóa cảnh cường giả thụ Hồng Hoang Đại Lục thiên đạo, cũng chính là thiên địa pháp tắc cường lực bài xích. Tại thiên địa pháp tắc tầng diện, đối ma tộc chiến lực có chỗ áp chế. Nhưng là 10 vạn năm về sau, ma tộc đã từ trình độ nào đó dung nhập Hồng Hoang Đại Lục. Diệp Chân trước đó chém giết tạo hóa cảnh ma tộc, thiên đạo ý chí hội hạ xuống khen thưởng. Đây là chu sát thiên địa tà ma khen thưởng. Nhưng là, thiên địa đồng dạng hội hạ xuống mưa máu. Đây là Hồng Hoang Đại Lục thiên đạo đã ở một mức độ nào đó tán thành ma tộc chứng minh. Nói cách khác, 10 vạn năm trước thiên địa ý chí đại tầng diện đối ma tộc áp chế, khả năng tại hiện tại đã biến mất hoặc là trên diện rộng yếu bớt. Hiện tại ma tộc thủy tổ ma thần sau 10 vạn năm trước hội chỉ mạnh không yếu. Nhưng vấn đề là, hiện tại tổ thần điện, cái này 10 vạn năm qua, thần quân cảnh thánh tế bởi vì đủ loại nguyên nhân không ngừng tiêu vong, sớm đã không có chống lại thủy tổ ma thần lực lượng. Nếu không phải khai quốc thái tổ Cơ Bang trở về, Diệp Chân thật không biết lúc này đại chu hội thối nát thành cái gì bộ dáng. Đây mới là Diệp Chân lo lắng nhất. Cho nên, nếu là có thời cơ, có thể ngăn cản ma tộc phục sinh một vị thủy tổ ma thần. Nhất định phải ngăn cản. Diệp Chân theo huyết sắc dòng nước lũ, dần dần xâm nhập huyết sắc dòng nước lũ trung tâm nhất. Trên đường đi nhìn thấy xếp bằng ở đại dương màu đỏ ngòm trong ma tộc khí tức cũng càng ngày càng cường đại, đạo cảnh ma tộc, tạo hóa thần nhân cảnh ma tộc, tạo hóa thần tướng cảnh ma tộc, thậm chí là thượng cổ ma thần, đều không ngoại lệ, đều tại hướng về cái này đại dương màu đỏ ngòm rót vào gắng sức lượng. Bất quá, cho đến bây giờ, Diệp Chân còn không nhìn thấy thu nạp cái này đại dương màu đỏ ngòm lực lượng quái dị tồn tại. Không có phát hiện thu nạp cái này đại dương màu đỏ ngòm quái dị tồn tại. Đã nói lên còn chưa tới trận pháp hạch tâm, nhưng là Diệp Chân bằng cảm giác, hắn đã nhanh đến cái này đại dương màu đỏ ngòm hạch tâm. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt cuối cùng xuất hiện một tòa liên miên chập trùng sơn mạch, ngâm ở đại dương màu đỏ ngòm trung sơn mạch. Từng có một lần phá hư thủy tổ ma thần đại trận kinh nghiệm, Diệp Chân lập tức liền ý thức được cái gì. Vùng núi này chỉ sợ sẽ là ma tộc muốn phục sinh thủy tổ ma thần. Ma tộc thủy tổ ma thần thân thể cực kỳ to lớn, bình nằm xuống chỉ sợ có mấy chục dặm xa. Tại không sử dụng thần thông tình huống dưới, Diệp Chân nhất mắt đều nhìn không thấu. Không bao lâu, Diệp Chân liền ẩn ẩn phát hiện nhất tôn tạo hóa thần vương khí tức chính xếp bằng ở cái này ma tộc thủy tổ ma thần thân thể phía trên. Như có như không thần niệm phát tán bốn phương tám hướng, tại giám sát tứ phương. Ban đầu, tại tạo hóa thần vương cảnh ma tộc thần niệm giám sát phía dưới, Diệp Chân là không dám có bất kỳ động tác gì, bởi vì không cẩn thận liền có khả năng bị phát giác. Bất quá, ma tộc tụ tập đến đại dương màu đỏ ngòm, thân thể cũng là tụ tập hàng trăm hàng ngàn vạn ma tộc các tộc người sau khi chết huyết khí, sát khí, oán khí các loại phụ diện lực lượng, thậm chí bao gồm chiến tử đại chu binh lính rất nhiều phụ diện khí tức. Cái này bên trong khí tức cực kỳ hỗn tạp, Diệp Chân tại chiến hồn huyết kỳ che giấu dưới, tựa như là tại đầy khắp núi đồi trên đồng cỏ manh ra một cây mới tiểu thảo một dạng. Ma tộc tạo hóa thần vương coi như lại năng lực, chỉ cần Diệp Chân không chủ động bại lộ lực lượng, cũng vô pháp phát hiện Diệp Chân. Đương nhiên, giống là trước kia hư không săn như thần, rong nhưng không đồng lực lượng xâm nhập, tự nhiên sẽ ngay đầu tiên bị phát hiện. Lúc này phát hiện ma tộc muốn phục sinh thủy tổ ma thần hài cốt, Diệp Chân cũng là không vội, chậm rãi xen lẫn trong vòng xoáy hình dáng vận chuyển huyết khí trong biển rộng. Cẩn thận từng ly từng tí từ các cái phương vị, tỉ mỉ quan sát lấy đại trận hư thực cùng ma tộc bố trí. Rất nhanh, Diệp Chân liền phát hiện một vấn đề khác. Bị cái này đại dương màu đỏ ngòm bao trùm thủy tổ ma thần hài cốt, không có động tĩnh, không có bất kỳ cái gì thu nạp luyện hóa cái này đại dương màu đỏ ngòm động tĩnh. Nói cách khác, ma tộc là tùy ý cái này đại dương màu đỏ ngòm ở chỗ này trồng chất. Thủy tổ ma thần hài cốt lại không thu nạp mảy may. Cái này khiến Diệp Chân không bình thường buồn bực. Nếu là tụ tập đến cái này đại dương màu đỏ ngòm nhưng lại không hấp thu, ma tộc đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là có cái gì cái khác mưu đồ? Bất quá, nhìn ma tộc này vạn phần coi trọng bộ dáng, cái này đại dương màu đỏ ngòm trong thủy tổ ma thần hài cốt ngược lại cũng không giống là ngụy trang. Diệp Chân quan sát cả buổi cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ta có phải hay không ý nghĩ rời đi nơi này, qua Tam Hòa Thành bên trong tìm hiểu một phen? Diệp Chân trong lòng chợt mà bốc lên một cái lớn mật ý nghĩ. Lấy Diệp Chân sự tình, lẫn vào Tam Hòa Thành bên trong, vẫn là có khả năng. Ngẫm lại chuyện này liền cảm thấy kích thích, ma tộc toàn lực đề phòng phía dưới. Hắn cái này Đông Trinh quân chủ đẹp trai vậy mà chui vào Tam Hòa Thành đến kích thích quân tình. nếu là ma hoàng A Di Hạo Nhật sau biết tin tức này, có thể hay không xấu hổ giận dữ đến ngất. Đang lúc Diệp Chân nói thầm thời điểm, lòng đất này đại dương màu đỏ ngòm bên trên, đột nhiên chiếu đến một mảnh thanh quang, cơ hồ là trong chớp mắt, mảng lớn thanh quang liền từ trên trời giáng xuống. Chiếu vào cái này đại dương màu đỏ ngòm phía trên, cũng chiếu vào ma tộc thủy tổ ma thần trên thân. Trong chốc lát, ma tộc thủy tổ ma thần tựa như là sống, hắn quanh người đại dương màu đỏ ngòm bỗng nhiên đánh một cái xoáy, lượng lớn đại dương màu đỏ ngòm tựa như là vỡ đê một dạng, đi vào ma tộc thủy tổ ma thần thể nội. Giây lát, Diệp Chân liền kịp phản ứng. Ánh trăng, cái này đột nhiên chiếu xuống đến thanh quang, nhưng thật ra là ánh trăng. Trước đó cái này thủy tổ ma thần sở dĩ không có thu nạp đại dương màu đỏ ngòm, là bởi vì không có ánh trăng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cái này thủy tổ ma thần hẳn là nguyệt ma xuất thân thủy tổ ma thần. Có ánh trăng chiếu rọi phía dưới, hắn đối cái này đại dương màu đỏ ngòm luyện hóa dẫn đầu cao hơn. Theo ma tộc thủy tổ ma thần bắt đầu điên cuồng thu nạp đại dương màu đỏ ngòm, toàn bộ đại dương màu đỏ ngòm bên trong vang lên sóng biển va chạm một dạng sóng cuộn âm thanh. Khí tức giây lát mà trở nên hỗn loạn đến cực hạn. Đó là vô số phụ diện lực lượng bởi vì thủy tổ ma thần thu nạp mà khuấy động gây nên ba động. Thủy tổ ma thần trên không ma tộc tạo hóa thần vương cũng giây lát đất rời xa, nằm trong loại trạng thái này, hắn ngốc ở chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng qua bên ngoài đề phòng. Thấy thế, Diệp Chân trong lòng khẽ nhúc nhích, liền thúc dục chiến hồn huyết kỳ, chậm rãi thả ra một chút xíu thần niệm cảm ứng. Thần niệm cảm ứng thả ra nháy mắt, Diệp Hòa Thuận giây lát đất liền như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc, kém một chút ngay tại chỗ hiện ra thân hình. Sinh hoạt, trước mắt cỗ này nguyệt ma tộc thủy tổ ma thần tháng trọng, giờ này khắc này khí tức đã sống tới, không phải loại kia chỉ có sức mạnh không có thần hồn khí tức thủy tổ ma thần hài cốt, mà chính là cái này thủy tổ ma thần tháng trọng thể nội có thần hồn khí tức. Nguyệt ma tộc thủy tổ ma thần tháng trọng lại nhưng đã phục sinh. Không đúng, Diệp Chân bỗng nhiên lắc đầu, nếu là nguyệt ma tộc thủy tổ ma thần đã phục sinh, vậy cái này huyết khí cuồn cuộn liền xem như tụ tập tới lực lượng. Trong đại trận số lượng hàng trăm ngàn ma tộc, cũng cần phải không cần rót vào lực lượng, cẩn thận cảm ứng trong. Diệp Chân đột nhiên phát giác, tháng này ma tộc thủy tổ ma thần tháng trọng khí tức, tuy nhiên sống tới, có thần hồn khí tức, nhưng là lại có chút cứng ngắc. Đó là một loại chỉ có thể cảm ứng được, lại không cách nào miêu tả đi ra cảm giác. Đang lúc Diệp Chân nghi hoặc ở giữa, thủy tổ ma thần tháng từ đầu đỉnh chỗ đột nhiên hiển hiện một bóng người, nhượng Diệp Chân thần sắc lần nữa đại biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.